Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu tiến lên một bước, giọng ôn tồn nhưng cứng rắn. Bà lựa chọn đúng rồi. Đây là cơ hội để tự cứu lấy mình. Nói đi, đứa trẻ đang ở đâu? Người phụ nữ trung gian vẫn lấn cấn chuyện tiền bạc. Bà ta chần chừ một chút rồi hỏi, cô nói sẽ bù tiền cho tôi. Là thật chứ? Tần Chiêu Chiêu gật đầu chắc chắn. Tất nhiên là thật, bà Lý cũng tiếp lời. Giọng nghiêm nghị, bà cứ yên tâm, lời cô ấy nói có trọng lượng. Chỉ cần đại nha bình an trở về, số tiền này sẽ do con trai tôi chi trả. Nghe vậy, người phụ nữ trung gian mới yên tâm gật đầu. Được, vậy tôi sẽ thử. Đứa trẻ đang ở nhà một người họ hàng bên nhà chồng tôi. Nhà đó rất quý con bé, nhưng cách đây hơi xa. Lục Trầm từ nãy giờ im lặng quan sát, giờ mới lên tiếng, không sao, tôi lái xe đưa mọi người đến đó. Người phụ nữ trung gian do dự, nhưng không thể kéo cả đám đông đến đó được. Nếu quá nhiều người xuất hiện, sẽ gây chú ý, không tốt cho việc đưa đứa trẻ về. Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm đều là người ngoài. Nếu đi cả thì rất dễ bị nghi ngờ. Lục Trầm chắc chắn phải đi vì anh là người lái xe. Vậy chỉ còn một suất nữa. Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ rồi nói. Vậy tôi ở lại, để chồng con bà đi cùng. Bà Lý lập tức nắm lấy tay cô. Lắc đầu, không được, tôi muốn cô đi theo. Có cô tôi mới yên tâm. Bà quay sang nhìn con trai và con dâu. Ánh mắt lạnh lùng. Hai đứa đưa nhị nha về đi. Tôi sẽ đích thân đón đại nha. Dứt lời, bà Lý định quay người đi. Nhưng bỗng nhớ đến số tiền mà Trương Nam đã nhận khi bán con gái. Không có tiền thì sẽ rất khó đòi lại đại nha. Bà quay lại, đưa tay ra trước mặt Trương Nam. Giọng nói đầy vẻ uy quyền. Đưa tiền bán con gái cho tôi. Trương Nam run lên, đến giờ phút này, cô ta mới thật sự hối hận. Nếu biết trước mọi chuyện thành ra thế này, cô ta đã không bốc đồng mà đưa đại nha đi. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Cô ta lưỡng lự chưa kịp phản ứng thì Lâm Bân đã lạnh lùng giật lấy túi sách của vợ. Lật ngược lại, một sấp tiền rơi xuống đất. Hắn nhặt tiền lên, không nói một lời nào. Đưa hết cho mẹ, mẹ. Con đi cùng mẹ, nhưng bà Lý chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói đầy thất vọng. Anh đi làm gì? Lâm Bân biết mẹ vẫn chưa nguôi giận. Hắn cắn răng nói, con muốn đi cùng để đón đại nha về. Bà Lý cười nhạt, ánh mắt sắc bén như dao cắt. Đại nha không có người bố như anh. Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Chỉ cần đón được con bé về, tôi sẽ lập tức đưa nó về quê. Đợi đến khi ổn định, nó sẽ được đi học như bao đứa trẻ khác. Mỗi tháng, anh chỉ cần gửi 20 đồng tiền học phí. Còn lại tôi sẽ lo liệu. Từ nay về sau, tôi và đại nha sẽ không bước chân vào nhà anh thêm một lần nào nữa. Dứt lời, bà quay mặt đi, không muốn nhìn thêm nữa. Lâm Bân cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn biết lần này mình đã hoàn toàn làm tổn thương mẹ. Nghĩ đến bao năm qua, bất kể khó khăn thế nào, mẹ cũng chưa từng kêu than một lời, chưa từng than vãn cực khổ, vậy mà hắn lại là kẻ khiến bà đau lòng nhất. Giây phút này, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân bị mẹ ruồng bỏ, một cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng. Phịch, Lâm Bân quỳ xuống đất, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, mẹ, con biết lỗi rồi. Con quá hồ đồ nên mới làm ra chuyện sai trái. Mẹ tha thứ cho con lần này đi. Con thề, chờ đại nha về, con nhất định sẽ bù đắp cho con bé. Con sẽ cho nó đi học đến đại học. Sẽ nuôi dạy nó thành người. Bàn chân bà Lý vừa bước ra khỏi cửa thì giọng nói chân thành của Lâm Bân vang lên sau lưng. Mẹ, mẹ cũng ở lại đây ăn hưởng tuổi già đi. Cùng chứng kiến con thay đổi. Có được không? Bà lão khựng lại, lòng trăm mối ngổn ngang. Chỉ cần con trai thực sự biết lỗi, chịu đối xử tốt với đại nha như với nhị nha, cho con bé được đi học, ăn no mặc ấm, sống trong tình yêu thương của cha mẹ thì chẳng phải tốt hơn sao? So với việc bà đưa đại nha về quê, đây rõ ràng là lựa chọn tốt hơn nhiều. Trường học ở quê xa xôi, chất lượng giáo dục kém hơn thành phố. Trẻ con ở quê muốn thi đỗ đại học, có tương lai rộng mở. So với trẻ con thành phố khó khăn hơn gấp bội, bà Lý không phải không nghĩ tới điều đó, chỉ là trong lòng vẫn còn uất ức. Lâm Bân cúi đầu, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết. Mẹ ơi, con biết sai rồi, con thật sự hối hận. Xin mẹ cho con một cơ hội sửa sai. Nhìn thấy thái độ của anh ta, Tần Chiêu Chiêu cũng cảm thấy lần này anh ta thực sự nghiêm túc. Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bà, cứ cho anh ấy một cơ hội đi. Tuổi bà đã cao, đại nha còn quá nhỏ. Hai bà cháu về quê, một già một trẻ sống với nhau sẽ rất vất vả. Bà Lý thở dài, ánh mắt trầm tư nhìn Tần Chiêu Chiêu. Khẽ hỏi, cô thấy nó có đáng để tha thứ không? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng đầy cứng rắn. Biết sai mà sửa, tức là lương tâm chưa mất. Bây giờ anh ấy đã hiểu ra, cũng sẵn sàng bù đắp những gì thiếu sót với đại nha. Bà thử cho anh ấy một cơ hội xem sao. Bà Lý im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Bà quay lại, nhìn con trai đang quỳ dưới đất, cơn giận trong lòng vơi đi không ít. Được rồi, mẹ cho con thêm một cơ hội. Đứng lên đi, chúng ta cùng về nhà. Lâm Bân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Anh ta lập tức đứng dậy, bước đến bên mẹ, chân thành nói, cảm ơn mẹ đã tha thứ cho con. Sau này con nhất định sẽ chăm sóc mẹ chu đáo. Bà Lý hừ nhẹ một tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Ta thế nào cũng được, chỉ cần đại nha không phải chịu khổ nữa. Lâm Bân gật đầu, cam đoan, con biết rồi, mẹ cứ xem con làm thế nào. Nếu có gì không tốt, mẹ cứ cầm chổi đánh con như hồi nhỏ. Bà Lý nghe vậy, liếc anh ta một cái, hừ một tiếng, sẽ thế. Tần Chiêu Chiêu nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Nhưng lúc này, người khó chịu nhất chính là Trương Nam. Mẹ chồng vốn đã không thích cô ta, bây giờ lại càng chán ghét hơn. Thực ra, ngay từ khi sinh nhị nha, Trương Nam đã không có chút tình cảm nào với đại nha. Khi mới sinh con được một tháng, cô ta đã vội vàng lên thành phố. Bản thân cô ta không muốn sống chung với mẹ chồng, cũng không muốn đưa con gái đi theo, chỉ vì sợ chồng mình ở thành phố lâu ngày sẽ chê mình là gái quê. Vậy nên cô ta bất chấp tất cả, đưa con gái nhỏ đến thành phố cùng mình, nhưng đại nha lại giống hệt mẹ chồng. Hơn nữa từ nhỏ đã được bà Lý nuôi nấng, nên cô ta và con bé ngày càng xa cách. Cô ta dành toàn bộ tình yêu thương cho nhị nha đứa con bé bỏng luôn quấn quýt bên mình. Đại nha càng lớn càng có nhiều thói quen không hợp mắt cô ta. Vì thế cô ta ngày càng ghét bỏ con bé. Mọi chuyện bắt đầu từ lần cô ta tình cờ gặp người họ hàng xa ở thành phố. Người đó nói rằng có một gia đình không có con, muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Nếu là bé trai sẽ trả 5.000 đồng. Bé gái thì 3.000 đồng. Nghe đến số tiền đó, cô ta lập tức động lòng. Không suy nghĩ nhiều, cô ta giấu tất cả mọi người, lén lút đem đại nha đi. Cách Trương,